Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, truyền thừa tượng thần. Mà lại, thu được đời tiếp theo điện chủ thân phận, còn có một cái to lớn cơ duyên chờ ngươi. Đông Phương Minh ngay sau đó mở miệng nói ra, to lớn cơ duyên, Bạch Tử Nhạc hỏi vội, lấy Đông Phương Minh thân phận địa vị. Bình thường đồ vật, hắn căn bản nhìn không lên, mà có thể bị hắn đều hình dung thành đại cơ duyên đồ vật. Tất nhiên chân quý vô cùng, Đông Phương Minh nghiêm túc gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng, ta Thanh Hư Tông có nội vụ điện, tông môn đệ tử nếu như muốn tu luyện tiên pháp, không câu nệ tại công pháp, pháp thuật, vẫn là trận đạo điển tịch, đan đạo đan quyết. Đan phương, những vật này đều có thể từ nội vụ điện bên trong, dựa vào điểm công lao tiến hành hối đoái. Bình thường đến nói, chỉ cần điểm công lao đầy đủ, tài nguyên tiềm lực không tính quá kém, trong môn đệ tử thậm chí không cần sư tôn dạy bảo, liền có thể tự nhiên trưởng thành đến khai khiếu cảnh tu vi cấp độ. Mà khai khiếu cảnh tu sĩ thì phần lớn đều sẽ bị từng cái trong điện cường giả nhìn chúng, thu làm đồ đệ, dốc lòng dạy bảo phía dưới. Nếu là biểu hiện không sai, có trở thành thần minh cảnh cường giả khả năng, liền sẽ được đề thăng làm chân truyền đệ tử, truyền thụ càng cao hơn một cấp công pháp và thần thông. Như chúng ta đan bảo điện, liền có thuộc về mình thần thông chi pháp, tử thanh chân hỏa. Cũng là chuyên môn vì có trở thành tam phẩm luyện đan sư tiềm lực đệ tử mà chuẩn bị. Về phần muốn tu luyện cái khác thần thông, thì đồng dạng có thể thông qua nội vụ điện đi hối đoái. Mặc dù điểm công lao yêu cầu cực cao, còn cần mình sư tôn đi đảm bảo, nhưng trong tông môn thập tam môn thần thông, trên cơ bản đều có thể học được. Bất quá, ta Thanh Hư Tông bên trong chân chính đỉnh tiêm truyền thừa, lại cũng không tại nội vụ điện bên trong, cũng không có khả năng bị người tùy tiện hối đoái mà đi. Bạch Tử Nhạc nghe, khẽ gật đầu, Thanh Hư Tông chính là tiên pháp đại tông, thậm chí vượt qua hoang cổ vực vô số tông môn chi hợp. Chỉ là truyền thừa thần thông chi pháp, liền có thập tam môn, càng đừng nói, tại phía trên còn có đại thần thông. Vì phòng ngừa đỉnh cấp truyền thừa ngoại truyện, tự nhiên sẽ đối với cái này làm ra hạn chế. Mà đan bảo điện bên trong, xác thực có một môn thần thông chi pháp, tử thanh chân hỏa, chỉ bất quá hắn đã có được vạn hỏa lò luyện, mà lại vạn hỏa lò luyện đã bị hắn tế luyện đến hình thành thần thông hạt giống trình độ. Không chỉ có là uy lực, vẫn là tương lai tiềm lực, đều hơn xa qua tử thanh chân hỏa. Là lấy hắn đối môn này thần thông chi pháp liền không có quá mức coi trọng, cũng không có chuyên môn hối đoái xuống tới. Chúng ta Thanh Hư Tông bên trong chân chính nhất đỉnh cấp truyền thừa, bình thường đều ở truyền thừa điện bên trong. Truyền thừa điện bên trong không chỉ có được cửu môn đỉnh cấp truyền thừa, trong đó 4 môn công pháp, 5 môn đại thần thông, còn có một tôn truyền thừa tượng thần. Kia truyền thừa tượng thần bên trong dường như ẩn chứa vô tận huyền diệu. Trong tông môn một môn đỉnh cấp công pháp, một môn đại thần thông, còn có 3 môn tiểu thần thông, đều là tông môn cường giả từ kia truyền thừa tượng thần bên trong lĩnh hội mà ra. Trừ những này truyền thừa bên ngoài, bởi vậy nghĩa rộng ra các loại uy lực khác nhau pháp thuật, công pháp liền càng nhiều. Ta Thanh Hư Tông có thể dần dần phát triển lớn mạnh, ẩn ẩn có trở thành xuyên vân dãy núi thứ nhất tông môn, liền cũng có cái này truyền thừa tượng thần nguyên nhân. Nói, Đông Phương Minh dừng một chút, mới mở miệng lần nữa nói ra, mà một khi Bạch trưởng lão tấn thăng trở thành tứ phẩm luyện đan sư, hoặc là trở thành xuống một nhiệm kỳ điện chủ nhân tuyển, liền có tư cách tiến vào truyền thừa điện bên trong. Không chỉ có thể chọn lựa một môn đỉnh cấp truyền thừa, còn có lĩnh hội kia truyền thừa tượng thần 1 tháng thời gian. đến thời điểm có thể từ đó lĩnh ngộ bao nhiêu thu hoạch. Liền nhìn Bạch trưởng lão cơ duyên, nói, Đông Phương Minh lại một mặt hâm mộ nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Kia truyền thừa điện, chỉ có kim đan cảnh chân quân, các đại điện chủ, đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, hoặc là đối tông môn có trọng đại cống hiến tồn tại mới có thể có tư cách tiến vào. Lấy tư chất của hắn tiềm lực, cơ hồ trung thân khó mà đặt chân truyền thừa điện một bước. Đây quả thật là xem như một cái to lớn cơ duyên. Xem ra, mặc kệ là vì không nhận kia đan quân chân nhân chế hành vẫn là vì cái này một to lớn cơ duyên. Ta cũng phải đối kia điện chủ chi vị, nhiều hơn để ý, Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nhiều một chút hướng tới, đưa tiễn Đông Phương Minh. Bạch Tử Nhạc vốn định tiếp tục luyện đan, tranh thủ sớm ngày đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp nhập môn. Không nghĩ tới rất nhanh liền lại có người đến thăm. Lần này, chính là ngoại cần điện Phú Thủy chân nhân chân truyền đệ tử Từ Minh. Ngoại cần điện Từ Minh, gặp qua Bạch trưởng lão, Từ Minh cung kính hành lễ nói, đứng lên đi, không biết Phú Thủy chân nhân đã hoàn hảo. Bạch Tử Nhạc cười trả lời, tạ Bạch trưởng lão quải niệm, sư tôn hết thảy mạnh khỏe, chỉ bất quá bởi vì lúc trước ma tu tập kích sự tình. Ta ngoại cần điện khoảng thời gian này một mực có chút bận rộn. Vừa lúc đoạn thời gian trước, có sư thúc phát hiện một cái ma tu hang ổ chi địa. Sư tôn vì việc này bôn ba, lúc này mới không có thời gian về tông môn. Lần này sư tôn khiển ta tới, trừ quải niệm an nguy của ta, không muốn để cho ta mạo hiểm bên ngoài, cũng là liên tục dặn dò ta, muốn đến đây bái phòng. Từ Minh vừa vặn nói, ha ha, Phú Thủy chân nhân ngược lại là có lòng. Bạch Tử Nhạc cười lớn một tiếng, tiếp tục nói ra, nói đến, ta còn cần cảm tạ các ngươi ngoại cần điện thân xuất viện thủ. Không phải ta Hỏa Linh Phong chuyện luyện đan, thật đúng là sẽ sinh ra một chút khó khăn chắc chờ. Bạch trưởng lão thật sự là quá khách khí, không nói ngài chính là sư tôn ta đề cử nhập tông. Trời sinh có một tia tình cảm tại, chỉ là Bạch trưởng lão kia cao tuyệt vô cùng thuật luyện đan. Ta ngoại cần điện cũng không có ai dám tại khinh thị. Không có chậm chế Bạch trưởng lão chuyện luyện đan, vậy chúng ta cũng liền an tâm. Từ Minh vội vàng khiêm tốn mở miệng, hơi dừng một chút về sau, tiếp tục nói ra, mặt khác, lần này ta trở về, kỳ thật còn có một chuyện, muốn thỉnh giáo Bạch trưởng lão. Mời nói, Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói, lần trước, vãn bối may mắn cùng sư tôn cùng một chỗ bái phỏng tiền bối. Từng nghe được tiền bối nhắc qua cứu chữa hứa sư thúc mấy loại phương pháp. Trong đó có một loại tên là đại tự tại kim đan linh đan. Không chỉ có lấy khôi phục người bị thương nhục thân cùng linh hồn công hiệu, càng còn có cổ vũ thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ phá vỡ cảnh giới ràng buộc, làm cho đột phá đến kim đan cảnh tỷ lệ tăng nhiều công hiệu. Sư tôn ở vào thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh đã có 10 năm lâu, một mực khốn đốn tại đây. Vãn bối lần này đến, lại là muốn cả gan thỉnh giáo Bạch trưởng lão. Cái này đại tự tại kim đan phối phương cần có linh tài, nếu như xoay sở đủ, cũng còn cần mời Bạch trưởng lão hỗ trợ luyện chế một phen. Từ Minh cung kính nói, ô, như thế đơn giản, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nếu như vật liệu phối tề, sẽ vì ngươi sư tôn luyện chế một lò đại tự tại kim đan. Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ, nụ cười trên mặt không giảm, xoay tay một cái liền lấy ra một cái trống không ngọc giản đồng. Đem đại tự tại kim đan cần có linh tài toàn bộ ghi chép đi vào. Trên thực tế, đại tự tại kim đan hiệu quả tuy tốt, nhưng vật liệu quá mức chân quý, mặc kệ là tứ phẩm linh mộc tâm, vẫn là ngô đồng lá cây, ngộ đạo hoa, đều chính là chân quý khó tìm chi vật. Phụ trợ vật liệu, càng đa số hơn tam phẩm trở lên linh tài. Tập Thanh Hư Tông một tông chi địa, đoán chừng mấy chục năm đều khó mà xoay sở đủ. Đồng thời độ khó luyện chế cực lớn. Một khi thất bại, vật liệu liền đem tổn hại. Tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Là lấy kỳ thật cũng không phải là rất nhiều thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ kết đan lựa chọn hàng đầu. Bình thường thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ thường thường sẽ tự mình tiến về các nơi tìm kiếm đỉnh cấp linh sát chi địa, hoặc là tìm kiếm cổ địa, tìm tới ngũ phẩm trở lên linh vật, mượn nhờ linh vật ngưng kết kim đan. Bất quá, không thể không nói, trống rỗng tăng thêm ba thành kết đan tỷ lệ, xác thực sẽ dẫn tới vô số người động tâm. Nếu như thật có thể tìm tới đan phương cần thiết linh tài, tin tưởng vô số người cũng đều vì chi xu thế chi như phủ. Nhìn qua đi xa Từ Minh, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Kẻ này, ngược lại là có chút không đơn giản a, cũng vẫn có thể xem là kiệt xuất chân truyền đệ tử. Để Phú Thủy chân nhân như vậy coi trọng, chính là không biết cái này đòi hỏi đại tự tại kim đan phối phương cần thiết linh tài sự tình. Là Phú Thủy chân nhân ý tứ, vẫn là chính hắn chủ ý. Bạch Tử Nhạc bật cười một tiếng, cũng không có quá mức để ý. Tiên pháp thế giới, thiên tài vô số, có này tâm tính thiên tư người, tự nhiên cũng không ít. So với càng hơn một bậc, tất nhiên cũng có, tỉ như Phạm Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi. Bất quá, tiên pháp tư chất, đối với lúc đầu tu sĩ có lẽ rất trọng yếu, nhưng đối với đã ở vào thần minh cảnh cấp độ tu sĩ đến nói, nhưng lại không phải như vậy, ắt không thể thiếu. Chí ít Bạch Tử Nhạc bây giờ đối với bực này thiên tư cao tuyệt hạng người, đã có thể lạnh nhạt nhìn tới. Đối với thiên tư, càng sẽ không như trước đó coi trọng như vậy. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền một lần nữa về đến luyện đan thất bên trong, lấy một phần nhị phẩm linh tài, bắt đầu luyện chế ra. Đối với hắn mà nói, lúc này tự nhiên là muốn đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp nhập môn mới trọng yếu nhất. Quả nhiên, vẫn là tam phẩm linh đan hiệu quả càng tốt mạnh hơn. Chỉ là ba lần luyện chế, liền chính thức để ta đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp cho đáp lên đến nhập môn cấp độ. Bạch Tử Nhạc nhìn qua trong lò luyện đan, đã vứt bỏ linh đan, có chút tiếc nuối đồng thời, nhưng lại nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Tam phẩm luyện chế linh đan thất bại, cố nhiên để hắn tiếc hận, nhưng chính thức đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp môn này trực chỉ ngũ phẩm sơ giai luyện đan sư, cấp độ đỉnh cấp luyện đan truyền thừa nhập môn, nhưng lại để hắn vô cùng mừng rỡ. Đã cửu khí quy nhất luyện đan pháp đã nhập môn, kia tiếp xuống tới, ta cũng là thời điểm đưa nó cho tăng lên đi lên. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, rất nhanh liền có quyết đoán. Dựa vào môn này đỉnh cấp luyện đan truyền thừa, hắn thế nhưng là có thể trực tiếp tấn thăng làm ngũ phẩm sơ giai luyện đan sư. Dạng này luyện đan thực lực, không nói có 102 thương khung vực, nhưng chỉ ít tại xuyên vân dãy núi bên trong, tuyệt đối là cao cấp nhất. Tiêu hao 31.212 điểm hồn năng, có thể đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp đệ nhất trọng tăng lên tới viên mãn. Toàn bộ cửu khí quy nhất luyện đan pháp tổng cộng chia làm ngũ trọng, trong đó đệ nhất trọng đối ứng nhất phẩm luyện đan sư cấp độ. Mà bởi vì ta bản thân liền là tam phẩm cao giai luyện đan sư, cho nên cần tiêu hao hồn năng số lượng tương đối hơi ít. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, tự nhiên rõ ràng hồn năng tiêu hao ít nguyên do, cũng không thèm để ý, không chút do dự lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong đầu đại lượng có quan hệ sử dụng cửu khí quy nhất luyện đan pháp kinh nghiệm hiện lên, mà hắn cũng coi là thật tựa như trải qua không ngừng luyện đan, trực tiếp đem biến thành mình bản năng, tiếp tục, không do dự. Bạch Tử Nhạc lựa chọn tiếp tục tăng lên, tiêu hao 175.232 điểm hồn năng. Có thể đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp đệ nhị trọng đệ tam trọng tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.